Ok, xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta được cùng nhau đến với một bộ truyện mới, một bộ truyện về của tác giả Tân Phong, cũng là về Lâm Phàm. Chúng ta cùng theo dõi nhé. Nói thật là mình cũng chưa đọc kỹ, chưa đọc hết được nội dung ấy, mình đọc tóm tắt thôi. Tóm tắt chắc là không đầy đủ, chúng ta vào bộ truyện luôn nha. Tập 1. Chương 1. Bị đánh liền mạnh lên. Năm 73, Hồng Vũ, trung tuần tháng 7. Khí trời nóng bức. Tại vùng ngoại ô Thiên Bảo Thành, Dịch Trạng: "Đánh cho tỏ, đánh mạnh vào, xảy ra chuyện gì ta gánh." Hùng Bảo uống trà, lớn tiếng quát. Hắn là tiểu đầu mục của Thiết Quyền Bang, trông giữ Dịch Trạng. Ai có thể nghĩ tới đám rác rưởi Hồ Bang này cũng dám tới đây gây rối, tuyên bố muốn thu phí bảo hộ, kèm chút làm hắn chết cười. Mấy người tới cơ bản đều đã bị đánh bầm dập mặt mũi, thành thành thật thật hai tay ôm lấy đầu, ngồi xổm nơi đó. Còn lại hai người, một tên trực tiếp chạy trốn, vậy mà còn có một tên ngu không có chạy. Nói khoác mà không biết ngượng, bảo người bọn hắn thả người, thật sự là sắp hù chết hắn. Kết quả rất rõ ràng, tên kia bị mười mấy người vây lại quần ẩu. "Các người có gan đánh chết ta, bằng không thì thả các huynh đệ của ta ra, nếu không thì ta sẽ cho các người đẹp mắt." Một nam tử trẻ tuổi nằm dạp trên mặt đất, mặc cho đối phương quyền đấm cước đá, vừa bị đánh vừa lớn tiếng rên là. Không thấy tình huống ở hiện trường, chỉ dựa vào khí thế uy vũ này, khẳng định không tưởng tượng nổi hắn bị đánh thê thảm như thế. Hắn gọi là Lâm Phàm, không ai thân thích, tới thế giới này không bao lâu, ban đầu không muốn tham dự vào thế lực hắc ám, thế nhưng không có cách, phải tìm chỗ dựa thật tốt để lẫn vào. Còn về vừa rồi không có chạy, đó là do hắn cố ý. Sau khi đến, trong đầu như phát sinh ra hoạt ảnh vậy. Thiên địa chưa mở, một mảnh hỗn độn, một đạo hồng mông chi quang chợt lóe lên, hình ảnh xuất hiện. Một cái lò luyện to lớn xuất hiện, phía trên lò luyện lơ lửng bốn chữ lớn màu vàng kim, sáng lóa mắt: Hồng Mông Dung Lô. Đồng thời tại bên trái lò luyện hiện ra một cái khoanh tròn, lại có một hàng chữ: Mời đưa đồ vật rèn đúc vào. Lúc đó, trước tiên hắn bối rối, mà xui quỷ khiến hắn ấn xuống. Bên trong khoanh tròn để vào tài liệu, vậy mà có một người khổng lồ, không có một mảnh vải che thân, phóng to vô số lần đứng ở đó. Nhìn kỹ, người khổng lồ này không phải chính bản thân hắn sao? Xung quanh thân thể hiện lên hỏa diễm đang thiêu đốt, giống như đang chờ đợi bên trong để rèn đúc vậy. Hơn nữa bên cạnh khoanh tròn còn có một thanh năng lượng dựng thẳng, vẫn luôn không nhúc nhích. Mãi đến khi bị người ta đánh một quyền, biên độ thanh năng lượng tăng lên một chút. Một khắc này hắn mới biết được, thì ra biện pháp rèn đúc cũng không có khó khăn như vậy, mà khắp nơi đều có thể gặp được. Bên phải lò luyện giống như trong trò chơi, bảng số liệu rèn đúc thần binh. Vừa mới bắt đầu, bảng số liệu trắng bệch. Trải qua cố gắng của bản thân hắn đã có thay đổi long trời lở đất. Mô hình thần binh hình người, phẩm giai hắc thiết nhất giai, tam lưu, tiến độ 90%, đặc tính thần binh chữa trị, thiên phú thần binh kháng hỏa diễm. Level 9, xưng hào Hổ Bang dày cỏ. Thần là con cưng của thời đại mới, chịu đủ loại tri thức kiểu mới trùng kích, sao có thể không biết những tình huống này? Hơi tưởng tượng liền hiểu rõ lúc này mình đang ở trong tình huống nào. Bị xem thành thần binh thì thần binh, dù sao cũng tốt hơn là không có. Lúc này hắn vừa đau đớn vừa vui sướng. Đau thì đau, nhưng lại vô cùng thoải mái. Thời điểm bị đánh đều có dòng nước ấm kéo tới, mỗi lần đều có cảm giác mình mạnh lên. Bàn chúng Thiết Quyền Bang vây đánh Lâm Phàm, phát hiện tên gia hỏa dưới trần thật sự là kiên cường. Đây, đánh đến tận bây giờ vẫn còn kêu gào. Đây có thể nói là đối phương kiên cường sao? Khẳng định là không thể. Đối với bọn hắn nói, đây chính là một loại nhục nhã. Mười mấy người vậy mà không có đánh đối phương phục được, thật là mất thể diện. Lâm Phàm kêu thảm, tiếng kêu đình tài nhức óc, nghe liền biết là rất thê thảm. Hùng Bảo cười lạnh nói: "Hừ, có phục hay không?" Ta phục cái con mẹ mày!" Lâm Phàm mắng to: "Đánh thật mạnh cho ta!" Đột nhiên Hùng Bảo giận dữ, sao có thể nghĩ đến thời điểm này còn dám ngang ngược. Không đánh phế tên kia, tên của hắn sẽ viết ngược lại. Cách thành viên của Hổ Bang bị đánh đến sợ, ngồi xổm nơi đó trơ mắt nhìn Lâm Phàm bị đánh. Bọn hắn không biết lúc này ở trong bang lại có mãnh nhân như vậy, cầu xin tha thứ chẳng phải xong việc sao? Chờ đợi các lão đại tới cứu viện mới là đường ra duy nhất. cứng mổ như vậy không có kết cục tốt. Đám người vây đánh Lâm Phàm cũng nổi giận, đã bị đánh thành cái dạng này rồi lại còn dám ngang ngược với thủ lĩnh của bọn hắn, không đánh ngươi thì đánh ai? Tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Lâm Phàm vẫn luôn tra xét số liệu, biên độ tăng lên của tiến độ khiến cho hắn tuyệt vọng. Đã bị đánh đến trình độ này, tiến độ còn không tăng đến 1%, tuyệt đối là có người đang không làm việc chú tâm. Dần dần hắn phát hiện đám người vây đánh hắn giống như đều có chút hết sức. Trong lòng suy nghĩ, mệt mỏi thì liền xéo đi nhanh lên, đổi cho người có sức lực đến. Nhưng ai có thể nghĩ tới, giống như đám người kia đánh tới nghiện rồi, cho dù thở hổn hển vẫn còn muốn tiếp tục tàn phá thân thể mềm mại của hắn. Không thể tiếp tục giả vờ ợ ra rắm, không phát ra một tiếng nào. Hùng cả, hắn không kêu nữa. Hùng Bảo phớt tay. Tự mối chết thì không trách người khác được. Thành viên vây đánh Lâm Phàm tàn ra, các băng chúng hổ bang thành thành thật thật ngồi xổm xuống, nhìn về phía Lâm Phàm không còn động đậy kia, vô cùng tiếc hận. Một người sống êm đẹp cứ như vậy bản thân đi tìm đường chết, biểu hiện kiên cường như vậy làm cái gì, sống sót không có tốt sao? Nhưng ngay vào lúc này, bọn hắn trừng to mắt, chỉ thấy Lâm Phàm lung la lung lay đứng lên, giống như hồi quang phổ chiếu vậy, đột nhiên phóng tới một bên khác, một quyền đánh về phía đối phương, làm cho các thành viên thiết quyền bang bao vây Lâm Phàm lại, dùng cả tay chân, thượng cẳng chân hạ cẳng tay, lại bắt đầu đánh từ đầu. Các thành viên lúc trước đã đánh Lâm Phàm thở hổn hển, vẻ mặt quái dị nhìn Lâm Phàm tiếp tục bị quần đầu. Là do chúng ta vô dụng hay là ngươi chịu đánh vậy? Hổ bang thật mạnh, ta thấy thiết quyền bang các người thật chính là đám điêu yếu đuối. Lâm Phàm biết muốn bọn hắn đánh càng hung ác nên nhất định phải nhục nhã bọn hắn. Ở mặt này hắn vẫn có chỗ tầm đắc. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng, đây đều là Lâm Phàm cố ý, chính là dùng tiếng kêu thảm thiết để kích thích tuyến tiền liệt của bọn hắn, để bọn hắn càng hung mãnh hơn, hung tàn hơn. Hắn phát hiện trong đám gia hỏa này giống như có mấy người đánh có chút mãnh liệt, đánh hắn vô cùng đau nhức. Hơi ngẩng đầu liếc nhìn, quả nhiên là giống như hắn đoán, trong đám người có mấy tên tráng hán, đồng thời lại phát hiện ra mấy tên gầy như là que củi, giống như hết sức ưa thích biểu hiện bản thân, rõ ràng không có khí lực vậy mà vẫn muốn vây quanh hắn để thể hiện bản thân, lại chặn mấy tráng hán ở bên ngoài. Thật sự là phế vật, quả thật là lãng phí thời gian. Hắn không hề nghi ngờ, thời dịp tình cảnh hỗn loạn, hắn trực tiếp bóp lấy đũng quần của mấy tên thành viên gầy như là que củi kia. Mẹ nó, cút đi cho ta. Trứng của ta. Mấy người kêu thảm thiết một tiếng, rời khỏi đám người, ôm lấy đũng quần nhảy nhót tại chỗ. Đau quá, thật là đau. Sao bọn hắn có thể nghĩ tới tên này lại có công phu đánh lén bọn hắn? Sau đó vài vị đại hán binh hàn ở phía bên ngoài liền có đất dụng võ. Hùng Bảo thì nhíu mày, nhìn về phía mấy tên tiểu đệ ôm đũng quần kia, rất không vui. Phế vật. Sau khi phế vật rời khỏi, Lâm Phàm phát hiện ra hiệu quả rất tốt, thật sự là quá tuyệt vời. Cảm giác tới, đau thì đau nhưng vẫn rất sảng khoái. Tiến độ tăng lên từ 91 lên 92 đang chậm rãi tăng trưởng. Thứ hắn muốn chính là tình huống này. Quả nhiên chỉ có tráng hán mới có thể thỏa mãn nhu cầu hiện tại của bản thân hắn. Tráng hán tốt, tráng hán mãnh liệt, tráng hán thật là tuyệt vời. Dần dần có tiếng thở dốc chuyển đến. Các tráng hán đánh đập hắn, mặt đỏ tới mang tai, trên mặt có mồ hôi, giống như đang đánh đấm thời gian dài, dẫn đến thể lực không còn chống đỡ nổi nữa. Hắn cũng hiểu, đánh người cũng là một việc tốn thể lực, người bình thường sẽ không kiên trì được bao lâu. Nhưng các người đều là tráng hán mà, chỉ mới qua bao lâu vậy mà bắt đầu thở dốc rồi. Không được, nhất định phải làm chút chuyện kích phát tiềm lực của bọn hắn. Ngay tại thời điểm đám tráng hán chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, bên tai lại chuyển đến tiếng cầu khẩn của Lâm Phàm. Sưởng tại, van cầu các ngươi đừng đánh nữa. Đám người vừa hay hơi mệt đều ngừng lại. Hiện tại đã biết đau rồi, mẹ nó, làm gì mà sớm quá vậy. Chỉ là Lâm Phàm ngửa mặt lên nhè răng, lộ ra vẻ mặt bỉ ổi, chậm rãi nói. Vợ của ngươi thật trắng. Còn vợ của ngươi thì thật ẩm ướt. Còn vợ ngươi thì thật mềm. Chấn kinh. Bọn đại hán đã thở hổn hển đột nhiên giận dữ, hai mắt trợn tròn xoe, đều đã sung huyết rồi. Nhìn biểu lộ cần ăn đòn kia của đối phương kìa, trong đầu giống như xuất hiện hình ảnh vợ của mình bị cái tên này dâm loạn. Đậu má, không thể nhịn được nữa, ra sức đánh, quá bị ổi, quá ghê tởm, bọn hắn đều bị Lâm Phàm chọc giận. Không đánh chết cái tên này, bọn hắn chết không nhắm mắt. Các bằng chúng hổ bàng hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống, miệng mở to, vẻ mặt khiếp sợ. Đây là loại người hung ác. Dần dần, thời điểm biên độ tăng đến độ 93%, hắn phát hiện đám người kia không còn khí lực. Hắn biết bất kể sao, kích thích đám tráng hán này cũng đều không có hiệu quả. Nghe tiếng thở dốc của bọn hắn, rõ ràng không xong rồi. Sức mạnh không mạnh như lúc trước, thậm chí không sánh bằng mấy tên gầy như que củi kia. Tiếp tục bị bọn hắn đánh chính là lãng phí thời gian, nhất định phải thay đổi sách lược mới được. Hắn thấy Hùng Bảo ngồi chỗ đó, thoạt nhìn bộ dáng vô cùng hung hãn, cơ bắp khỏe mạnh, cảm giác của mãnh liệt hơn rất nhiều so với đám người kia. Xác định được mục tiêu, liền phải bày ra hành động. Trường Hải, tàn phế. Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, đừng đánh nữa. Ta có lời muốn nói. Hùng ca, cho ta cơ hội đi. Ngữ khí của Lâm Phàm kéo đến nức nở, rất suy yếu, giống như thật sự đã không chịu được. Một đám đại hán nghĩ đến chuyện lúc trước, còn tưởng rằng hắn muốn chửi đồng. Thế nhưng ngẫm lại bị bọn hắn đánh đến bây giờ, ngay cả bản thân đều phải sợ hãi. Các bằng chúng hổ bàng ngồi xổm ở nơi đó tiếc hận. Bọn hắn biết nên kết thúc rồi, coi như làm bằng sắt cũng không chịu được như vậy. Bọn hắn không có thêm xem thường Lâm Phàm. Bất kể nói như thế nào, trong lòng bọn họ thì đối phương mãi mãi là người kiên cường. Thật sự quá cứng rắn. Bọn hắn cũng đã từng tuổi trẻ khinh cuồng như Lâm Phàm vậy, nhưng sau khi bị đánh bầm dập đến mãi không hết, đã hiểu rõ khắc sâu giang hồ không phải chém chém giết giết, mà sống sót mới là thật. Đợi cho anh nói. Trả lại Hùng Bảo muốn xem tên gia hỏa cứng mồm này có thể nói những gì. Hắn thích nhìn người kiên cường bị buộc đến đường cùng toát ra thần sắc tầm thường. Cái loại cảm giác này khiến hắn hết sức thoải mái. Lâm Phàm khập khễnh đi về phía Hùng Bảo, hết sức suy yếu, giống như tùy thời đều có thể hôn mê vậy. Bộ dáng cực kỳ khổ cực, liếc mắt liền có thể nhìn ra hắn đã trải qua một trầu đánh đập khó có thể tưởng tượng. Tất cả mọi người đều nhìn Lâm Phàm, có người sợ hãi thán phục, có người cười trên nỗi đau của người khác, có người thì khâm phục. Đến bây giờ mới chịu thua hoàn toàn là đủ mãnh liệt, nhưng cũng tiếc chịu thua quá muộn. Với bộ dáng này, sợ là bản thân đã bị trọng thương cũng chẳng sống được bao lâu. Hùng Bảo miệt thị nhìn Lâm Phàm lung lay đi tới. Dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng, đối phương đi đến trước mặt hắn nên khó mà chống đỡ được. Hai đầu gối quỳ xuống đất, nắm lấy ống quần của hắn, một mặt nước mắt, nước mũi ròng ròng. Hắn đã suy nghĩ rõ ràng hết mọi chuyện là tên này sắp làm. Hùng Bảo cảm thấy hết sức thông minh, khẽ ngẩng đầu vừa muốn mở miệng, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới một màn này lại xảy ra. Lâm Phàm đưa tay, một bàn tay tát trên khuôn mặt vô cùng dữ tợn của Hùng Bảo. Phì một tiếng, nhổ một ngụm nước bọt trên mặt của đối phương. Cái con mẹ mày, có gã để giết ông mày đây, bằng không thì ngươi chính là cháu của ta. Người của hổ bang không khuất phục, Lâm Phàm ta không sợ ngươi. Yên tĩnh, đặc biệt yên tĩnh. Tất cả mọi người đã trợn mắt há mồm nhìn một màn trước mặt. Chúng ta nhìn thấy cái gì vậy? Đầu một Hùng Bảo bị đại ca đã bị đánh một bà tài, còn bị nhổ nước bọt lên mặt. À, hắn điên rồi, hay là thế giới này đều điên rồi? Các bằng chúng thiết quyền bang toàn thân run rẩy. Bọn hắn thấy Hùng Bảo đang run rẩy, đó không phải e ngại mà muốn nổi điên. Hùng Bảo ca nổi điên thì ai ai cũng đều phải sợ hãi, ngay cả vượng tài giữ cửa trong bang đều sẽ run lẩy bẩy. Làm sao hắn dám? Thật sự là sắp chết người. Còn mẹ nó, tao muốn giết ngươi! Hùng Bảo nổi giận, đột nhiên đứng dậy, một quyền đánh trúng vào phần bụng của Lâm Phàm, đánh hắn bay xa ra 3 mét. Thời điểm rơi xuống đất, Lâm Phàm oa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Một quyền nén giận tăng đến 94%. Còn mẹ nó, Lâm Phàm ngã xuống mặt đất chấn kinh, vậy mà kẻ trước mắt hung mãnh như vậy, một quyền cho hắn tăng lên 1%, quả thật là không dám tưởng tượng. Chẳng qua đau đớn kịch liệt cuốn tới, sau đó có một dòng nước ấm chảy xuôi theo trong thân thể, lại dễ chịu hơn rất nhiều. Đưa tay nhìn xem, hắn phát hiện hai mắt Hùng Bảo đỏ bừng, ở giữa cổ nổi gân xanh. Cảm thấy chọc giận hắn quá đúng. Muốn trở nên mạnh hơn nên phải học được cách chọc giận đối phương. Thời điểm bất kỳ người nào đang tức giận đều sẽ bộc phát ra lực lượng khó có thể tưởng tượng được. Có gan để đến đây, ngươi cho rằng người người đều sợ thích quyền ba các ngươi à? Tuy Lâm Phàm ta là hổ bang dày cỏ,

trừ khi ngươi đánh chết ta, bằng không ta sẽ không phục. Một ngày nào đó ta sẽ vặn gãy đầu của các ngươi, lấy đầu bọn ngươi làm cái bô. Ai ở đâu? Lâm Phàm thời khắc quan sát đến tình huống của bản thân, dòng nước ấm không ngừng chảy xuôi trong thân thể. Hắn giống như là một khối phôi thai nung đỏ, đặt ở nơi đó, bị vô số chủy sắt đánh bầm dập lấy. 96%, 97%. Theo nhân số ẩu đả tăng lên, tiến độ dần dần tăng lên, bên tai cũng càng ngày càng truyền đến tiếng thở dốc. Nắm đấm rơi vào trên người của hắn dần dần trở nên yếu đi. Lâm Phàm cảm thấy không thể tiếp tục như vậy nữa, nếu không có cách nào kích phát tiềm lực trong cơ thể bọn họ, trực tiếp bắt lấy cổ chân một đại hán, hung hăng cắn một cái. À! Đại hán kêu thảm một tiếng. Hắn cắn ta! Trưởng bà uy danh sơ hiện, sau đó liền bị Lâm Phàm đẩy ngã xuống đất đè lên. Hùng Bảo thấy Lâm Phàm còn dám phản kháng, sao có thể tiếp tục khoan dung. Đánh cho ta, hung hăng đánh cho đến chết. Cách đó không xa, đám băng chúng ôm đầu kia nhìn thấy một màn trước mặt, đã hoàn toàn làm cho bọn hắn choáng váng. Kẻ này thật là hung ác, không nghĩ tới hổ bang chúng ta lại có mãnh nhân như vậy. Đúng vậy, bị một đám người vây đánh còn lại dám động thủ, là ta khẳng định ôm đầu không dám có bất kỳ động tác gì. Bọn hắn kính nể Lâm Phàm, tự như nước sông cuồn cuộn lên men không ngừng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng một màn trước mắt. Rất nhanh Hùng Bảo cảm thấy mình sắp mệt mỏi đến sụp đổ. Hắn chưa bao giờ có cảm giác như vậy, cánh tay cùng hai chân nặng giống như là đeo một khối sắt vậy. 98%, 99%. Tiến độ không ngừng tăng lên, tuy nói tốc độ tăng lên không có nhanh như lúc trước, thế nhưng Lâm Phàm đã rất thỏa mãn. Thứ hắn muốn chính là hiệu quả như vậy. Vừa kêu thảm, vừa tức giận mắng chửi, vừa thỉnh thoảng đánh lén hai lần, cào cấu hai lần kích phát ý chí chiến đấu của bọn chúng một thoáng. Hùng Bảo phát hiện ra tên này chịu đánh, đổi lại người khác sớm đã bị đánh đến ba má nhìn không ra. Nhìn bộ dáng của hắn tuy đúng thảm, nhưng không phải loại thảm liệt trong lòng hắn muốn kìa. Lâm Phàm thấy tiến độ đã đến 99% thì trong lòng thật sự vô cùng gấp, chỉ kém một chút nữa thôi. Các vị tay chân miễn phí ơi, các người cho ta thêm chút sức đi. Hắn tiếp tục chửi mắng. Hùng Bảo chưa từng thấy qua người mạnh miệng như vậy, tức giận đến lông tóc đều dựng lên. Lại qua một lát, cuối cùng Lâm Phàm bên này có phản ứng. 100%. Biên độ tăng tiến đến 100%, số liệu xảy ra biến hóa nghênh trời lệch đất, các phương diện năng lực bản thân được tăng phúc. Thôi luyện thành công, kích hoạt đặc tính thần binh cứng cỏi. Độ cứng thần binh được cường hóa, đao kiếm bình thường khó mà tạo thành tổn thương chí mạng. Kích hoạt thiên phú thần binh, tạm thời chưa lựa chọn thiên phú như sau: thiên phú kháng độc, kháng mùi thối, kháng sắc đẹp. Hắn cảm thấy chính mình là thần binh được rèn đúc, tiến dài thành công nên có đặc tính kèm theo, thoạt nhìn hình như là rất không tệ. Chẳng qua lần này có thể lựa chọn thiên phú, nhưng phàm là đầu óc không có vấn đề, nghĩ cũng đừng nghĩ, cũng nên biết lựa chọn cái gì. Nghiên cứu số liệu không có lên tiếng. Hùng Bảo còn tưởng rằng cuối cùng cũng đập chết đối phương rồi, tâm tình hưng phấn, chỉ là rất mệt mỏi, thở phì phò, mệt như là chó chết vậy. Nhưng mà lúc này, dừng tay! Một tiếng hét phẫn nộ chuyển đến. Một đám nhân mã khi thấy hùng hăng đi tới. Một tên băng giày cỏ dẫn đường, nóng nóng như lửa đốt. Hắn chỉ mà lúc trước là đã chạy mất, rất cảm kích đối với Lâm Phàm. Nếu như không có Lâm Phàm ngăn cản đối phương, làm sao hắn có thể chạy thoát, làm sao có thể trở về gọi người. Hắn thấy Lâm Phàm bị một đám đè ở trên mặt đất, vẻ mặt lộ ra lo lắng. Đáng tiếc hắn là băng giày cỏ, hắn cũng chỉ là băng chúng, coi như trong lòng hết sức phẫn nộ, hiện tại cũng không dám lên tiếng. Hùng Bảo, ngươi muốn làm gì? Tào Đạt tức giận nói. Hắn là thủ lĩnh của Hùng Bang, thời điểm biết được chuyện này, ngựa không ngừng vó dẫn người chạy đến. Tình hình bây giờ hắn biết Hổ Bang không còn mặt mũi. Một đám băng chúng hai tay ôm đầu ngồi xổm nơi đó, đối với Hổ Bang mà nói chính là một loại sỉ nhục. Hùng Bảo thở phì phò. Muốn làm gì à? Lão tử còn muốn hỏi Hổ Bang các ngươi muốn làm gì đấy? Để người tới chỗ của ta thu phí bảo hộ, ta thấy đầu các ngươi bị lừa đá à? Tào Đạt lạnh mặt nói. Thả người cho ta. Nếu như dựa theo tình huống trước đây, Hùng Bảo khẳng định sẽ phải đùa bỡn người của Hổ Bang thật tốt một thoáng. Nhưng tình huống bây giờ không được tốt lắm, các huynh đệ thuộc hạ đều rất mệt mỏi, mà hắn cũng mệt mỏi gần chết rồi. Nếu như xảy ra xung đột với đối phương, thì hắn không có nắm chắc có thể chiếm được thượng phòng. Ổn định, phải ổn định. Được, giáo huấn cũng giáo huấn rồi, chỉ là Hổ Bang các người nhớ kỹ, lần sau có dám tới nơi này gây rối cũng đừng trách Thiết Quyền Bang chúng ta lòng dạ độc ác. Thả ngươi. Hùng Bảo phất tay, vẻ mặt của Tào Đạt kinh ngạc, không nghĩ tới vậy mà Hùng Bảo dễ nói chuyện như vậy. Tuy nhiên không nghĩ gì nhiều, thả người lên tốt rồi. Nếu như xảy ra xung đột, Tào Đạt hắn cũng không có nắm chắc có thể chiếm được tiện nghi trong tay Hùng Bảo. Hắn biết Hùng Bảo biết chút công phu quyền cước mèo ba chân, có chút lợi hại, không có suy nghĩ nhiều, đem người mang về là được. Đám bằng chúng kia được thả ra, trước tiên không có rời khỏi mà tất cả đều đi tới bên người Lâm Phàm, đỡ lấy khiêng hắn. Trong mắt bọn hắn, Lâm Phàm thật kiên cường, xứng đáng nhận được sự tôn trọng của bọn hắn. Ta không sao. Lâm Phàm lung la lung lay đứng dậy. Bên kia Giá Hỏa Hùng Bảo thấy Lâm Phàm còn có thể đứng dậy thì trừng to mắt, giống như gặp quỷ vậy. Bị bọn hắn đánh thành dạng kia còn có thể đứng được, thật sự là nắm đấm của bọn hắn là bông gòn sao? Ngay sau đó một màn khiến bọn hắn tức đỏ mặt xảy ra. Chỉ thấy Lâm Phàm giơ ngón tay giữa lên về phía đám Hùng Bảo, bờ môi động đậy. Tuy không nghe rõ nói cái gì, nhưng tuyệt đối không phải lời nói tốt đẹp gì. Tào Đạt kinh ngạc nhìn thoáng qua Lâm Phàm, thật là phách lối, bị đánh thành dạng này lại còn dám khiêu khích đám Hùng Bảo. Dĩ nhiên hắn sẽ không khiển trách Lâm Phàm cuồng vọng, thậm chí trong lòng còn giơ ngón cái lên cho hắn có dũng khí. Mấy vị biểu đệ cảm thấy Lâm Phàm đang cưỡng ép giả vờ không có việc gì, bốn người giơ tay chân lên vội vã chạy đến y quán trong nội thành. Có người thật sự làm mất mặt Hổ Bang. Tào Đạt quát lớn, bằng chúng đứng thẳng người. Tào Đạt đã, chúng ta thật sự làm mất mặt, nhưng Lâm Phàm cũng không có làm mất mặt Hổ Bang chúng ta. Do người không có nhìn thấy, trái lại mặc kệ người nào, người đấy đều phải giơ ngón cái lên hô to, Hổ Bang chúng ta có thể có thành viên như vậy liền không có mất mặt trước Thiết Quyền Bang. Vì bang chúng này sớm đã bị hàng phục, tính cách thì ngay thẳng, có lời gì đều không có giấu được, mà hắn ưa thích người kiên cường. Những ngạnh hắn nhìn thấy trước kia hoàn toàn không thể so sánh với Lâm Phàm. Chuyện là như nào? Không chỉ có Tào Đạt nghi hoặc, các bằng chúng vừa nãy đều hết sức nghi hoặc. Có người biết Lâm Phàm, có người không quá quen thuộc. Cảm giác Gia Hỏa gia nhập Hổ Bang này không bao lâu, thường thường không có gì lạ, không có một chút ý chí xây dựng nào, bản thân ở Hổ Bang cũng không có đáng chú ý. Vị bằng chúng này hít sông thời, kể lại những điều bọn hắn mắt thấy tai nghe, theo thứ tự không lộn xộn. Mọi người kinh ngạc tán thán. Bị đánh tơi bởi như vậy mà không sợ chút nào á? Lại còn dám phản kháng, tát Hùng Bảo một bạt tai. Thiệt Quyền Bang đánh mệt rồi đổi một nhóm khác á? Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt ngơ ngác, giống như là nói mớ giữa ban ngày vậy. Nhưng mà đối phương nói rất nghiêm túc, lại thêm thời điểm vừa rồi bọn hắn tới, Lâm Phàm thật sự mặt mũi bầm dập, không thể không để cho người ta tin tưởng. Tào đầu à, điều này tao nói chính xác 100%, không có bất kỳ giả dối nào. Ta cũng không có đọc sách, không thể dùng lời nói hoa lệ để thuyết minh, nhưng ta chỉ muốn nói, trong những tháng ngày ta gia nhập Hổ Bang, ta chưa từng thấy người nào dũng mãnh giống như hắn. Vì bang chúng này vô cùng kích động, rõ ràng chuyện đó đã tạo thành trùng kích cực lớn đối với hắn, khó mà quên được. Tào Đạt tin tưởng lời hắn nói. Trong lúc đó, giống như hắn hiểu rõ vì sao Hùng Bảo thả người. Vừa rồi không có chú ý, cũng không có nghĩ nhiều, hiện tại nghĩ lại giống như Hùng Bảo vô cùng mệt mỏi. Không chỉ hắn mệt mỏi, mà ngay cả đám bang chúng kia đều rất mệt mỏi, sắc mặt tái nhợt đến dọa người. Thì ra là vậy. Trong đầu của hắn hiện ra một ý nghĩ, đánh người thật sự mệt lắm sao? Nội thành, trong một phòng ốc giản dị, Lâm Phàm được đưa đến đại phu tùy tiện nhìn một chút liền trở lại. Trong phòng suy nghĩ, một trận chiến lần này có rất nhiều thu hoạch, cũng là cơ hội khó có được, có thể bắt lấy liền có thể thu hoạch. Thường thể trên người còn sau này do bị đánh sớm đã được đặc tính chữa trị, gần như hoàn toàn khôi phục. Lúc trước thời điểm hắn mới tới có nghe nói đến Hồng Vũ, trong lòng đều loạn choáng váng, chẳng lẽ là xuyên qua đến niên đại đó rồi. Theo tình huống nghe ngóng được đã phủ nhận ý nghĩ của hắn. Nơi này không giống như thời cổ đại mà hắn biết, có vẻ như tồn tại các loại cao thủ võ học hay là môn phái võ học. Lúc ấy ý nghĩ đầu tiên của hắn chính là nghĩ biện pháp gia nhập mấy môn phái võ học này. Nhưng sau này thì biết được, tham gia môn phái võ học cũng không có dễ dàng như vậy. Giai đoạn đầu không chỉ cần tiền tài, còn cần phải đường đi. Môn phái gần nhất cách Thiên Bảo Thành đều tới mấy trăm dặm. Trên đường đi có rất nhiều cướp bóc, có thể đến nơi an toàn hay không cũng là vấn đề. Còn như đến thì người ta có nhận hay không cũng là một chuyện. Vốn dĩ hắn không muốn gia nhập bang hội. Bên trong thế giới võ học, liên quan đến tổ chức đen thì cơ bản không có kết cục tốt. Nhưng mà không có cách nào, hệ thống có liên quan đến đánh nhau. Suy nghĩ lại vẫn cảm thấy gia nhập tổ chức bang hội cũng là lựa chọn duy nhất của hắn. Cho đến bây giờ, hắn cảm thấy lựa chọn của mình không có sai, hoàn toàn giống như những gì hắn đã tiến hành. Hắn phát hiện thế giới này quản lý võ học đạt đến trình độ đáng sợ, nhưng môn phái kia quản lý hết sức kinh người đối với bí tịch võ học, cơ bản không có tình huống tuồn ra ngoài. Nếu thật sự có loại tình huống này, tất nhiên là sẽ xảy ra họa diệt môn. Trường 4, ngươi cứ luôn nhìn ta làm cái gì? Hắn cố ý nghe ngóng biết được Thiên Bảo Thành đã từng xảy ra thảm án diệt môn, bởi vì nhà đó từng nhúng chàm bí tịch môn phái. Vì sao môn phái biết được trực tiếp diệt môn? Ngẫm lại cảm thấy rất đáng sợ. Người cầm quyền mặc kệ những môn phái kia. Hắn hiểu được một chút, đây là thế giới võ học, tính tự do của môn phái đến một mức độ cực cao. Có tiếng đập cửa vang lên. Mở cửa. Tào Đầu. Hiện tại Lâm Phàm theo chân Tào Đầu lăn lộn, chính là bang chúng dưới tay hắn, địa vị không cao. Bang chúng của Hồ Bang cấp thấp nhất, một khi đánh nhau đó chính là cấp bậc pháo hồi. Nhưng mà hắn thích làm pháo hồi. Không sao chứ, tình huống của người ta đã biết, không có làm đi mất mặt mặt mũi của bang ta, ta sẽ xin đường chủ ban công cho người. Tào Đạt đánh giá Lâm Phàm. Đây là lần đầu tiên hắn quan sát tên bang chúng ở bên người này, không nghĩ tới lại có dũng khí như vậy. Lâm Phàm bị quan sát, cảm thấy ánh mắt của Tào Đạt có chút xâm thường, có chút xâm thực. Ai, là vàng sẽ phát sáng, mong muốn ẩn giấu đi sự ưu tú của bản thân là chuyện rất khó. Đa tạ Tào Đầu, Lâm Phàm nói ra. Tào Đạt gật đầu. Nghỉ ngơi cho tốt, ngươi đổ máu bị thương vì bang hội, bang hội sẽ không bạc đãi người. Vâng. Sau khi cho Tào Đạt rời khỏi, Lâm Phàm đã nghĩ tới tình huống mới. Đừng quản bên ngoài Thiên Bảo Thành có tình huống thế nào, bây giờ hắn trộn lẫn bên trong thành, liền phải nghĩ biện pháp tham gia chuyện đánh nhau. Bang hội bên trong Thiên Bảo Thành không chỉ có riêng Hổ Bang, Thiết Quyển Bang, còn có bang hội khác. Thiên Bảo Thành lớn như vậy là miếng thịt mỡ to, bang hội rất nhiều, để muốn kiếm một chén canh. Quan phủ Thiên Bảo Thành cũng không có quá nhiều hạn chế đối với mấy bang hội này, ngoại trừ đừng đánh nhau trong thành, cơ bản đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao mấy bang hội này đều sẽ kính biếu thật tốt cho quan phủ, xem như là vũ khí sắc bén vơi vét của cải trong tay quan phủ. Đương nhiên quan phủ sẽ không để một nhà độc tài, mà là ngăn cản lẫn nhau, đây mới là thứ bọn hắn hy vọng thấy nhất. Một ngày sau, trời sáng, đường phố Thanh Ngư lót gạch xanh, phồn hoa thịnh thế, tiểu thương nối liền không dứt, ở ven đường có trật tự hét lớn. Lâm Phàm thân là bang chúng của Hổ Bang, công việc ngày xưa chính là tuần tra đường phố Thanh Ngư. Mấy tiểu thương và cửa tiệm giao phí bảo hộ cho Hổ Bang, đương nhiên sẽ có rất ít thành viên đi tuần tra, đều là tìm chỗ đi nghỉ ngơi, vượt qua chuỗi ngày buồn chán vô vị. Lúc này cũng vị bang chúng đi theo bên cạnh hắn, Mã Tam Pháo. Tên nghe có giống như có chút tùy ý, nhưng tướng mạo quả thật lại càng thêm tùy ý. Hơn 20 tuổi, đến bây giờ cũng chưa có vợ. Lâm Phàm phát hiện ra ánh mắt của Mã Tam Pháo nhìn về phía hắn có chút không giống như lúc trước, cảm thấy có lẽ bởi vì trải qua chuyện ngày hôm qua, sau đó đã xảy ra thay đổi. Trên mặt ta có hoa à? Lâm Phàm hỏi. Không có. Vậy ngươi cứ luôn nhìn ta làm cái gì? Lâm Phàm thấy được sự sùng bái từ trong mắt của Mã Tam Pháo. Không có sai, chính là sự sùng bái. Có lẽ chuyện ngày hôm qua đã mang đến cho hắn khiếp sợ rất lớn. Kỳ thật đều là chút chuyện nhỏ mà thôi, không cần quá kinh ngạc. Mã Tam Pháo không nói gì mà giấu phần sùng bái này ở trong lòng. Sự tình hôm qua thật sự mang đến cho hắn trùng kích cực lớn. Hắn không nghĩ tới Lâm Phàm ngày xưa hình như nhìn thường thường không có gì lạ, vậy mà dũng mãnh như vậy. Đổi lại lúc ấy là hắn khẳng định đã sớm cầu xin tha thứ, ôm đầu ngồi xuống rồi. Bị đánh quá độc ác cơ mà. Hắn phát hiện Lâm Phàm có chút phẩm chất mà hắn không nhìn thấu, cụ thể là cái gì thì không khó nói ra, nhưng hắn tình nguyện đi theo bên Lâm Phàm lặng lặng quan sát. Chuyện xảy ra ngày hôm qua đã sớm chuyển ra trong Hổ Bang, trên cơ bản tất cả bang chúng đều biết đến. Trong bang chúng ta có vị trượng nghĩa dũng cảm, đối mặt với khốn cảnh nhưng không cúi đầu một chút, trái lại ngẩng đầu chống lại thiết quyền bang đến cùng. Điều này khiến cho rất nhiều bang chúng vô cùng kính nể. Lúc này đi ngang qua một chỗ bán hàng rong, có một đám người đứng xem, có thể nghe được tiếng đám lái buôn nói chuyện với nhau. Mệnh Tú Nhi thật là khổ. Ai nói không phải chứ, nếu ca ca còn nàng vẫn còn thì cũng không bị Chu Văn Tài khi dễ, không có ai đến giúp đỡ. Điền lão hán, người không đấu lại họ. Đám tiểu thương này đều bày ra vẻ mặt đau khổ, thật sự không có cách nào. Chu Văn Tài kia là công tử phú thương của Thiên Bảo Thành, ngày thường mang theo mấy tên chó săn chơi bời lêu lồng, trêu hoa ghẹo nguyệt. Điền lão hán coi như xui xẻo, con gái giúp mình bày bán hàng lại bị Chu Văn Tài coi trọng, cưỡng ép mang đi, xem ra khó mà thoát khỏi bàn tay của ma quỷ. Vận khí tốt có lẽ trở thành tiểu thiếp của Chu Văn Tài, vận khí không tốt khẳng định là bị đùa bỡn rồi bị ném đi, mất đi trinh tiết nữ tử, sau này phải sống trong sự chỉ trò, cuối cùng cũng có khả năng tự vẫn. Chương 8. Tú Nhi cô nương, ngươi chớ cúi đầu với thế lực ác. Lâm Phàm nhìn thấy tình huống nơi này thì có chút nghi hoặc, không biết xảy ra chuyện gì, nhưng mà không hề nghĩ ngợi xông tới. Hắn bức thiết hy vọng có thể xảy ra một ít chuyện. Xảy ra chuyện gì? Theo Lâm Phàm của Mã Tam Pháo xuất hiện, đám lái buôn tách ra nhường vị trí. Hổ bạn là hổ bác. Sau mặt đám lái buôn biên hóa, vội vàng nhượng đường. Bọn hắn có thể bày bán hàng ở chỗ này là bởi vì bọn hắn giao phí bảo hộ, bằng không căn bản không có khả năng ở đây bán hàng. Đối với bọn hắn mà nói, đám bang hội này chính là khối u ác tính. Ban đầu bọn hắn kiếm được không nhiều, lại còn bị thu phí bảo hộ, trong lòng người nào cũng vô cùng khó chịu. Một đám thành viên bang hội này ăn chùa uống chùa, khiến bọn hắn giận mà không dám nói, giấu ở trong lòng rất khó chịu. Lâm Phàm biết hồ bang không được đám tiểu thương này hoan nghênh, cho dù là ai kiếm tiền phải chia ra cho người ta một chút, tâm tình khẳng định cũng sẽ không tốt. Chẳng qua hắn làm sao có biện pháp nào, đây là quy củ của bang hội. Ta cũng chỉ là trà trộn bên trong hổ bang kiếm chuyện làm, nhưng từ trước đến giờ cũng chưa từng khi dễ người khác. Khi lão hán dã rời ngồi xuống đất, trên mặt có dính máu, nhớ kỹ là Điền lão hán bán trào, mùi vị của trào lão hán này bán cũng không tệ, tùy hơi thối nhưng rất ngon. Điền lão hán, xảy ra chuyện gì, ai làm? Lâm Phàm hỏi. Điền lão hán chưa kịp mở miệng, đám người bán hàng rong mồm năm miệng mười kể lại từ đầu đến đuôi. Mã Tạm Pháo nắm kéo góc áo của Lâm Phàm nói khẽ: Chu Văn Tài là công tử phú gia, là người chơi bời lêu lỏng, chuyên môn khi dễ người khác. Chu gia bọn hắn là nhà giàu tại Thiên Bảo Thành, không phải người chúng ta có thể trêu chọc. Hắn không nghĩ tới Lâm Phàm sẽ ra mặt thay tiểu thương, không cần thiết vì một người bán hàng rong mà đắc tội với Chu gia, đó không phải lựa chọn sáng suốt. Điền lão hán tê liệt ngồi dưới đất, không biết phải làm sao cho phải. Hắn biết hồ bang sẽ không giúp những người nghèo bọn hắn ra mặt. Đánh giám! Lâm Phàm tức giận quát lớn, tạm thời không đề cập tới trong lòng có bao nhiêu xúc động, chỉ là vừa rồi còn tìm chuyện không giá, không nghĩ tới lại chủ động tìm tới cửa. Sau đó Lâm Phàm tiến lên đỡ Điền lão hán dậy, đại nhân đại nghĩa lẫm nhiên nói: Yên tâm, các người giao phí bảo hộ cho hổ bang chúng ta, vậy hổ bang chúng ta liền có lý do bảo hộ các người an toàn. Ban ngày ban mặt Chu Văn Tài kia trắng trợn cướp đoạt dân nữ, ức hiếp tiểu thương, chính là không xem hổ bang chúng ta ra gì. Việc này giao cho ta, ta đi mang người về cho ngươi. Vừa dứt lời, làm bộ liền xuất phát về phía phủ đệ của Chu gia. Mã Tam Pháo kinh ngạc, vội vàng lôi kéo Lâm Phàm: Này, đó là Chu gia phú thương, không cần thiết vì một tiểu thương mà đắc tội bọn hắn đâu. Đám lái buôn chung quanh sớm đã choáng váng rồi, Mã Tam Pháo làm vậy bọn hắn cũng hiểu rõ, đúng như thế, đối phương là phú gia Chu gia, bọn hắn chẳng qua là tiểu thương. Huống chỉ trước mắt người muốn ra mặt này cũng chỉ là bang chúng của bang hội, cần người thì không có ai, cần địa vị cũng không có địa vị, thì có thể làm được cái quái gì chứ. Lâm Phàm hất tay Mã Tam Pháo ra, thần tình nghiêm túc gằn từng chữ một: Hổ bang chúng ta không phải là người lấy tiền mà không làm việc, trước kia từng xảy ra tình huống này, nhưng nếu Điền lão hán đã giao phí đập ảo hộ, hổ bang chúng ta liền phải hoàn thành, bằng không hổ bang làm sao dừng chân tại Thiên Bảo Thành này được, làm sao các vị tiểu thương cam tâm tình nguyện giao phí bảo hộ. Ngươi không cần nhiều lời, tự ta đi. Nói xong hắn quay đầu bước đi. Nói cái giám gì chứ, cơ hội là do mình tranh thủ, nhìn liền biết chuyện này sẽ bị đánh, hắn sao có thể dễ dàng buông tha. Chỉ còn sót lại một đám tiểu thương đứng ngây người tại chỗ, giống như gặp quỷ vậy. Lời vừa rồi của Lâm Phàm khiến bọn hắn hoàn toàn chấn kinh. Từ trước đến nay giao phí bảo hộ, nhưng bọn hắn không nghĩ tới Hổ Bàng có thể cam kết gì cho bọn hắn. Đàm này buồn hai mắt nhìn nhau. Hắn nói thật hay giả vậy? Cũng chả biết được. Bất kể thế nào thì chỉ cần hắn dám tới Chu gia, về sau nhị cầu tam tạ, cam tâm tình nguyện giao phí bảo hộ. Ta cũng thế. Chúng ta mở đi xem một chút đi. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, vĩnh viễn đều không thiếu người vây xem. Mã Tàng Pháo hoàn toàn trợn tròn mắt. Này, ngươi đang tự đi tìm đường chết đây. Mặc dù Chu gia không có quan hệ với bang hội, nhưng có rất nhiều gia đình hổ vẻ, làm sao dễ dàng như vậy? Hắn chẳng qua chỉ là bang chúng, đối mặt với loại tình huống này thật sự là rất bối rối. Lúc này Lâm Phàm đi trên đường tới Chu gia, tim đập nhanh rất kích động, suy nghĩ lát nữa làm sao mới có thể bị đánh, còn có thể đem người mang trở về. Chuyện làm ăn buôn bán của Chu gia tại Thiên Bảo Thành rất nhiều, như là vải vóc, dược liệu, mà lại đều có liên hệ với mấy bang hội trong thành. Cả con đường buôn bán trọng yếu trong thành đều có cửa hàng mặt tiền của Chu gia. Tất nhiên hắn không thể đến Chu gia đại khai sát giới, sẽ hoàn toàn đắc tội với người ta. Bằng không với thế lực của Chu gia, khẳng định sẽ ra tay độc ác với hắn. Với lại chưa hẳn Hổ Bang sẽ bảo vệ mình, đến lúc đó chỉ có nước rời khỏi Thiên Bảo Thành. Nhưng bây giờ hắn còn chưa dự định rời khỏi Thiên Bảo Thành. Rất nhanh hắn đi tới cửa phủ của Chu gia. Hộ vệ thấy Lâm Phàm vội vàng đi đến thì chau mày. Công tử mới bắt tiểu cô nương đi, vừa đi vào không bao lâu đã có người tới, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết là chuyện gì. Dừng lại! Bên trong sân nhỏ, Ta ra. Một vị tiểu cô nương thoạt nhìn chỉ có 13-14 tuổi, khuôn mặt xinh đẹp hoảng hốt sợ hãi, chạy khắp nơi tránh né Chu Văn Tài, tự nhiên là hổ đói vồ mồi. Nhìn bộ dáng thất kinh của tiểu cô nương, Chu Văn Tài cười hết sức hèn mọn. Thân thể mập mạp có chút lè mè, thật lâu không có bắt được điểm thú nhì đang tránh né khắp nơi. Hắn không có gấp một chút nào, với hắn mà nói như thế mới thú vị. Ngươi đừng tới đây, nếu như ca ca ta biết sẽ không bỏ qua cho ngươi. Điển thú nhì hy vọng ca ca có thể tới cứu nàng dường nào, nhưng mà nàng biết ca ca đã rời khỏi Thiên Bảo Thành mấy năm, người khác đều nói ca ca của nàng đã chết, nhưng mà nàng vẫn luôn tin tưởng ca ca nhất định sẽ trở lại. Nàng biết người rơi vào trong tay Chu Văn Tài không có kết quả tốt, cho dù chết nàng cũng không để cho đối phương đạt được. Tầm mắt rơi luôn vào trong hòn non bộ, nàng nghĩ đến tự vẫn, nhưng mà giống như Chu Văn Tài rất có kinh nghiệm, sớm đã nghĩ đến chỗ này. Tất cả chú ý cho ta, không cho phép tiểu nương tử nào tự sát. Lũ chó săn xung quanh hết sức thuần phục, coi chừng những nơi có thể tự tử. Chỉ cần Điển Tú Nhi dám xông lại, vậy liền ngăn cản ngay. Trên gương mặt non nớt của Điển Tú Nhi lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này một giọng nói chuyển đến. Dừng tay! Lâm Phàm chạy nhanh tới, đằng sau có một đám hộ vệ cầm côn chạy theo. Làm sao bọn hắn có thể nghĩ tới sau khi tên này tiến vào Chu phủ lại chạy nhanh như vậy, thế mà không có bắt kịp. Chu Văn Tài thấy có người quấy rầy nhã hứng của hắn thì bỗng nhíu mày. Ai vậy, dám cả gan quấy rầy nhã hứng của ta, đám phế vật các ngươi làm ăn kiểu gì thế? Chu Văn Tài hết sức khó chịu, vừa mới đang chơi hăng say vậy mà bị quấy rầy, tâm tình rất buồn bực. Ngươi là ai? Hổ Bang Lâm Phàm, ta đến mang nàng rời khỏi. Lâm Phàm chỉ vào Điền Tú Nhi. Hắn đã gặp qua con gái Điền Lão Hán tầm 13-14 tuổi, vẫn luôn đi theo ca ca và Điền Lão Hán kiếm sống, rất là hiểu chuyện. Điền Tú Nhi trốn ở trong góc, biết Lâm Phàm là ai, nhưng mà cha đã nói qua với nàng Hổ Bang đều không phải là người tốt, vẫn luôn ưa thích thu phí bảo hộ của người nghèo, bởi vậy nàng không biết rốt cuộc đối phương có ý gì. Chu Văn Tài cười lớn. Đầu óc, tên nhà ngươi có vấn đề phải không? Người Hổ Bang lại đến chỗ ta đòi người. Từ lúc nào Hổ Bang các ngươi cũng thích xen vào chuyện của người khác như thế rồi? Hắn liếc mắt nhìn Lâm Phàm, chẳng qua là băng chúng của Hổ Bang bình thường mà thôi. Nếu như có chút địa vị, hắn còn nể mấy phần. Nếu tới muốn người, cho là được, không cần thiết phải vì một tiểu nha đầu mà chọc ra mâu thuẫn với Hổ Bang.

cũng không đến mức thoạt nhìn như là quái vật. Chỗ công tử, người nói được thì được, ta nhất định phải mang nàng đi. Hổ bang thu ví bảo hộ của cha nàng, hổ bang chúng ta cần phải bảo vệ nàng an toàn. Lâm Phàm chỉ về phía Điển Tú Nhi đang sợ hãi nơi xa. Thời điểm hắn nói những lời này, biểu lộ có chút nghiêm túc, kiên quyết, thậm chí còn có loại hiên ngang lẫm liệt. Cho dù nhân vật phản diện gì nhìn thấy vẻ mặt của hắn như vậy, ý nghĩ đầu tiên hiện hiện trong đầu không phải là kính nể mà là nổi giận. Ngươi đang xem thường ai đây? Điển Tú Nhi kinh ngạc. Chỉ là bởi vậy sao? Nàng nhớ tới cha nàng nói, vì sao hiện tại không giống như nàng nghĩ? Chu Văn Tài nổi giận đứng dậy, chỉ vào Lâm Phàm. Tất cả mọi người đánh cho ta, không đánh hắn quỷ số các người đều cút hết cho ta. Hắn thật sự nổi giận rồi, thật sự là gia hỏa cuồng vọng. Bọn hộ vệ ăn cơm của Chu gia không hề nghĩ ngợi, huy động gậy gỗ ầm ầm đập vào người của Lâm Phàm. Má, cái tên vương bát đản nào muốn giết ta vậy, vậy mà lại đập vào đầu. Được rồi, nể tình các người ra sức như vậy, liền tha cho các người. Cân nhắc đến nhân số hộ vệ Chu gia rất nhiều, đứng đấy chịu đánh thật sự là khiến rất nhiều người không thể thi triển tay chân. Hắn trực tiếp giả vờ chống đỡ không nổi, bị đánh nằm sấp trên mặt đất, hoàn toàn hiện ra cái lưng đẫm máu của mình, để cho bọn chúng có thể đánh tơi bời đủ vị trí ở trên người. Chương 7. Tú Nhi cô nương, có phải ta rất xấu hay không? Về phần vì sao không có quay mặt về hướng bọn hắn thì hắn có nguyên nhân riêng. Ngộ nhớ có tiện nhân chuyên môn đá mạnh vào đúng quần của hắn, tuy nó không có việc gì, nhưng loại đau nhức này khẳng định sẽ nhớ cả một đời khó mà quên. Số liệu tiến độ tăng lên. Biên độ tăng tiến 10%, thiên phú thần binh tăng cường, kháng độc dược level 2. Lâm Phàm cúi mặt xuống, cực kỳ vui vẻ. Quả nhiên tăng lên rất nhanh chóng, mượn nhờ lực lượng của đám người kia làm lớn mạnh thực lực của bản thân. Tùy nói bị đánh là một chuyện hết sức mất mặt, nhưng có lúc nguyên nhân bị đánh khác nhau, trái lại sẽ lộ ra vẻ anh dũng. Đừng đánh hắn nữa, các ngươi sẽ đánh chết hắn đó. Ta đồng ý, ta đồng ý. Điển Thú Nhi là cô nương thiện lương, thấy Lâm Phàm tới cứu nàng bị đánh thành như vậy, nước mắt rơi như mưa, kêu gào như là xé. Nàng đã thấy rất rõ ràng, phía sau lưng quần áo đã bị nhuộm đỏ. Nàng không dám tưởng tượng sau khi cởi y phục kia xuống thì phía sau lưng có dạng gì. Nàng không nguyện ý thấy có người vì cứu nàng mà chết đi. Lâm Phàm nằm ngang, nghe thấy thanh âm của Tú Nhi cô nương khóc cầu, lại cảm thấy lực đạo nơi rơi vào trên người của hắn dần dần yếu ớt, nhất thời gấp gáp. Thế này sao có thể được, đánh mạnh vào sao có thể cứ như vậy mà ngừng. Cô nương, người khóc thì khóc, cũng không thể cúi đầu với thế lực ác nhà. Trong sạch là thứ trọng yếu, không được, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn dừng lại. À! Lâm Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên đứng dậy. Bọn hộ vệ giật mình, lui về phía sau mấy bước. Bọn chúng chấn kinh, đều đã như vậy có thể đứng dậy à sao? Lúc này phía sau lưng của Lâm Phàm đều là máu tươi, ngay cả Chu Văn Tài cũng trừng to mắt, giống như là gặp quỷ. Đánh đến hiện tại, hắn cũng có nghĩ sắp đánh chết đối phương rồi, nhưng mà ai có thể nghĩ tới đối phương vậy mà lại đứng lên. Còn mẹ nó, có phải gặp quỷ hay không? Tú Nhi cô nương, ánh mắt Lâm Phàm kiên định nhìn nàng. Ngươi không cần phải làm như vậy, chẳng ngươi có giao phí bảo hộ cho hổ bang, Lâm Phàm ta thân là thành viên hổ bang, khẳng định sẽ mang ngươi rời khỏi. Sau đó hắn nhìn về phía Chu Văn Tài. Chu công tử, ngươi cứ tiếp tục đi, coi như đánh chết ta, ta cũng yêu cầu mang nàng rời khỏi, còn chiêu gì thì cứ tới đi. Hắn quả quyết tiếp tục nằm sạp xuống đất. Điển Tú Nhi che miệng, nước mắt chảy ròng ròng. Trong nội tâm của nàng rất đau, nàng biết đối phương vì cứu mình mà ngay cả mạng cũng không cần. Có thể làm đến tình trạng này chỉ có ca ca cùng cha của nàng, nhưng mà hiện tại hắn cũng làm được. Bọn hộ vệ hai mắt nhìn nhau, bọn hắn không biết phải làm sao. Tuy nói tình cảnh khác biệt, nhưng mà một màn ở trước mắt này đều làm cho bọn hắn, đều là do bọn hắn tạo thành. Trong lòng bọn họ thật sự là bội phục, để tay lên ngực tự hỏi, nếu như là bọn hắn tuyệt đối không làm được cho đến trình độ này. Chu Văn Tài bị chọc giận, cảm thấy Lâm Phàm đang nhục nhã bản thân hắn, bị đánh thành như vậy còn dám mạnh miệng, hoàn toàn không có để Chu Văn Tài vào mắt. Đánh cho ta! Tình cảnh này làm hắn tức giận đến nỗi thân thể mập mạp không ngừng run rẩy. Cái con mẹ nó, hắn không tin vào ma quỷ. Mệnh lệnh của công tử, Bọn hộ vệ không nghe, không được, không còn cách nào, chỉ có thể vùng gậy tiếp tục quật lấy. Trong lòng thở dài, chọc ai không chọc, nhất định phải chọc công tử chúng ta. Tên này là người của khuynh hướng ngược đãi. Chu Văn Tài rất hài lòng nhìn tình huống trước mắt, muốn đem người từ chỗ hắn mang đi, vậy phải xem người có loại bản sự này hay không. Biên độ tăng tiến đến 20%, thiên phú thần binh tăng cường, kháng độc dược level 3. Biên độ tăng đến trình độ này, tâm tình Lâm Phàm rất tốt, quả nhiên không có uổng phí, tất cả đều phát triển theo hướng suy nghĩ của hắn. Đám hộ vệ cầm côn quả thật là không tệ. Thật vui là hộ vệ của Chu phủ khá nhiều, nếu như chỉ có mấy người khẳng định không làm đến tình trạng bây giờ. Một hàng gậy gỗ hạ xuống, trực tiếp gãy thành hai đoạn. Hai tay bọn hộ vệ trống trơn, tình huống ở trước mắt đã hoàn toàn khiến cho bọn hắn kinh ngạc đến ngây người. Đều đã đánh tới loại trình độ này, phàm là con người đều sẽ bị đánh chết. Lâm Phàm đang hưởng thụ cảm giác bản thân mạnh lên, phát hiện bọn hộ vệ ngừng tay lại, quay đầu qua xem, gậy gỗ đã gãy. Cái này, không nghĩ tới hôm nay bọn hộ vệ mệt bỏ hơi tài, bàn tay đau nhức, mồ hôi đầm đìa, sắc mặt mệt mỏi tái nhợt. Công tử à, gậy gỗ đã gãy đấy, gãy hết rồi. Chúng ta cũng không còn khí lực. Bọn hắn thật sự không muốn đánh nữa. Nếu như không phải công tử bức bách bọn hắn tuyệt đối sẽ không tiếp tục đánh tiếp. Già hỏa nằm trong vũng máu kia là hán tử chân chính, nội tâm của bọn hắn cũng đã sớm dao động. Chu Văn Tài biết hộ vệ không có nói lung tung, hoàn toàn chính xác hết sức mệt nhọc, nhưng hắn hết sức muốn biết gia hỏa nằm dưới đất đó không hề động đậy đến cùng đã chết hay chưa. Lâm Phòng vừa lòng thỏa ý. Tại Chu phủ, biên độ tăng tới 20%, tốc độ này đã rất nhanh rồi. Ngẫm lại cũng đúng, đám hộ vệ Chu phủ này ăn ngon ở tốt, Chu phủ lại là phú thường, khẳng định không có khả năng bọn họ lựa chọn gia hỏa gầy như que củi đến làm hộ vệ. Ngay cả những hộ vệ này đặt ở hộ bang cũng coi như là hào thủ, lấy một chọn 3-4-5. Dưới số lượng như vậy đánh tơi bời, tăng lên 20% cũng là hợp tình hợp lý. Lâm Phàm biết bọn hắn đã tận lực, tiếp tục nằm sấp cũng không cần thiết, run lẩy bẩy đứng dậy, máu me khắp người, không có nhìn Chu Văn Tài mà chậm rãi đi về hướng Điển Thú Nhi, chậm rãi nắm lấy tay của nàng. Tại dưới mắt kinh ngạc của Chu Văn Tài, sau đó muốn chập chạp rời khỏi viện. Bước đi, Lâm Phàm hơi dừng bước lại, xoay người nhìn Chu Văn Tài ngốc chạy tại chỗ. Chu công tử à, ta có thể mang theo nàng rời khỏi không? Nếu như ngươi không có hài lòng, vẫn có thể tiếp tục. Lâm Phàm ta tuyệt đối không đánh trả. Chu Văn Tài bị thân thể nhuốm máu của Lâm Phàm chấn trụ, yết hầu xê dịch, sớm đã không còn táo bạo cuồng vọng như lúc trước, giống như là nghĩ đến cái gì đó. Mang lại ta đi. Đà tại Chu công tử. Lâm Phàm rất thỏa mãn tình huống hiện tại, tiếp tục khiêu khích là không cần thiết. Đám hộ vệ này đã mỏi mệt rồi, muốn bọn hắn tiếp tục ra sức đánh mình thoải mái, sợ là đến ngày mai. Bọn hộ vệ nhường ra một lối đi, ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm lộ ra kính ý cao thượng. Tùy nói bọn hắn đánh đối phương, nhưng ở trong lòng đã thật là bội phục đối phương. Ngoài cổng châu phủ, một đám tiểu thương đang chờ đợi. Bọn hắn mong mỏi và trông chờ, xì xào bàn tán. Tú Nhi có thể an toàn trở về sao? Chả biết được, ta cảm giác rất khó. Chu gia là ai? Ai cũng có thể tùy tiện từ Chu gia dẫn người ra sao? Chớ có nói lung tung. Ta biết người có ý gì. Điền Lão Hán quả thật ở đây, nhưng mà các ngươi phải biết rằng, cho Điền Lão Hán hy vọng chính là một loại tàn nhẫn đối với hắn. Nhưng lúc này, hai bóng người từ bên trong phủ xuất hiện. Mọi người nhìn thấy tình cảnh trước mắt thì kinh hồ, chừng to mắt, giống như không thể tin được con mắt của mình. Điền Lão Hán, ta mang con gái của ngươi hoàn hảo như lúc đầu ra bên ngoài. Lâm Phàm đi tới trước mặt Điền Lão Hán. Sau khi nói xong lời này, hắn quay người rời khỏi, không muốn ở lại thêm một chút nào nữa. Một bóng lưng, một vẻ mặt kiên định đã đạt đến yêu cầu của hắn. Hiện tại mọi người thấy phía sau lưng Lâm Phàm đã nhuốm máu, hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, trợn tròn mắt. Tùy nói không nhìn thấy làn da như thế nào, nhưng như vậy cũng có thể nhìn ra, tuyệt đối là vô cùng thê thảm. Lâm đại ca. Điển Tú Nhi vội vàng chạy đến trước mặt Lâm Phàm, hai đầu gối quỳ xuống đất. Tạ ơn cứu mạng của Lâm đại ca, Tú Nhi không thể nào hồi báo, kiếp sau nhất định làm trâu làm ngựa cho Lâm đại ca. Lâm Phàm trừng mắt nhìn. Hả? Ta rất xấu à?

Mà Tam Pháo thật sự phục sát đất đối với Lâm Phàm đã không có cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Những chuyện hắn làm đã hoàn toàn không phải người bình thường có thể làm được. Lâm Phàm ho khan, sắc mặt hơi lộ vẻ tái nhợt. Không có việc gì, chỉ là một ít thương thế thôi. Ngươi sao lại tới đây? Kỳ thật thời điểm ngươi chân trước rời khỏi Chu phủ, đường chủ liền đã tới Chu phủ rồi. Đây đều là thuốc bổ mà Tào Đầu bảo ta đưa tới cho ngươi, bảo ngươi tốt nhất là bồi bổ thân thể. Ngươi không biết, ngươi là người nổi tiếng của Phong Lôi Đường chúng ta, đường chủ rất xem trọng ngươi. Ta thấy khoảng cách đề bài cũng không xa lắm đâu. Mà Tam Pháo thao thao bất tuyệt nói xong, không có ghen ghét, chỉ có hâm mộ, dĩ nhiên là còn vui vẻ. Lâm Phàm làm ra như chuyện này, chuyện nào không phải là đòi mạng người, chỉ là hơi không cẩn thận nên phải nằm xuống, bị chú ý tới rồi. Hắn biết hắn làm như vậy, mong muốn không bị chú ý là rất khó. Là vàng thỏi thì ở đâu cũng sẽ dễ dàng phát sáng. Nghe kỹ một chút thì xưng hô của Mã Tam Pháo đối với hắn đổi thành đại ca, chuyển biến này rất vi diệu. Đề bạt hay không cũng chả quan trọng, chỉ cần không thẹn với lương tâm là được. Nghe được lời nói này của Lâm Phàm, Mã Tam Pháo nổi lòng tôn kính. Lâm cả, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, Tào Đầu nói không có bội làm việc. Mã Tam Pháo nói ra, hắn biết Lâm Phàm khẳng định sẽ được quan tâm trọng điểm, cho nên một ôm đùi. Mà lại Lâm Phàm choán cảm giác rất an toàn. Từ mấy chuyện kia liền có thể nhìn ra, có lẽ những người khác sẽ vứt bỏ ngươi, nhưng Lâm ca khẳng định sẽ không. Đây là điều mà hắn tận mắt nhìn thấy. Còn về người không có nhìn thấy những tình huống này đều sẽ bàn tán, bán tính bán nghi đi. Hôm nay không ra ngoài đường, bằng không sẽ bị người ta xem như quái vật. Đừng thấy Lâm Phàm đợi ở trong phòng giống như không có việc gì, đám tiểu thương đường phố Thanh Ngư sớm đã chuyển chuyện này ra. Vừa mới bắt đầu còn tốt, theo không ngừng truyền bá càng khoa trương đến độ người bình thường hoài nghi tính chân thực. Nhưng là dưới lời thề son sắt của tiểu thương đường phố Thanh Ngư, cam đoan tận mắt nhìn thấy tuyệt đối sẽ không phải là giả. Chuyện bắt đầu xếp như là bình thường, giống như là Điển Tú Nhi nói vậy. Nhưng mà tiểu thương truyền bá lại có chút nghe giả. Cái gì? Mười mấy đao mổ heo chém mạnh vào người hắn á? Nhưng bất kể truyền bá như thế nào, thanh danh của Lâm Phàm cũng bị truyền bá khắp đường phố Thành Ngư. Sáng sớm, một ngày mới lúc nào cũng tốt đẹp, không khí vô cùng tươi mới. Sao Lâm Phàm có thể chờ đợi tiếp? Giả vờ nghỉ ngơi một đêm đã là cực hạn rồi, tiếp tục giả vờ quả nhiên là không cần thiết. Đường phố Thành Ngư, hắn xuất hiện, đám người tiểu thương đều đã thấy hắn. Hôm qua bị thương nặng như vậy, không cố gắng mà an dưỡng, hiện lại ra đây rồi. Hắn không giống những người khác. Đúng thật là như vậy. Mã Tam Pháo rất tò mò, hiện tại đến cùng là tình huống thế nào. Hắn nhìn phía sau lưng của Lâm Phàm, sửng sốt, không có nhìn ra một chút bị thương nào. Hôm qua bị thương từ cỡ đó, máu nhuộm đỏ cả phía sau lưng. Nếu là hắn thì ít nhất cũng phải nghỉ ngơi đến mấy tháng. Chẳng qua là sao có thể nghĩ đến Lâm Phàm chỉ nghỉ ngơi có nửa ngày, thế mà liền. Hắn quan tâm đến tình hình của Lâm Phàm, tại sao không nghỉ ngơi nhiều thêm một chút? Ai có thể nghĩ tới vậy mà Lâm Phàm nói với hắn, thân là thành viên của Hổ Bang, sao có thể có thương thế trong người nên tùy ý nghỉ ngơi được, nghỉ một chút là đủ rồi. Mã Tam Pháo trực tiếp bị lời nói này của hắn làm cho khiếp sợ. Ở lâu như vậy ở Hổ Bang cũng chưa từng gặp được người giống như Lâm Phàm. Bất kể là ai gặp tình huống này, ai không muốn kiếm cớ nghỉ thêm một chút chứ? Lúc này đám tiểu thương mang nụ cười ở trên mặt vây tới, rất là nhiệt tình đưa đồ miễn phí cho Lâm Phàm. Ví dụ như lão bán hàng đào, trước kia căm thù Hổ Bang đến tận xương tủy, đều là một đám ác nhân ăn chùa đào của hắn. Hiện tại, này ăn đào đi, ăn thêm một chút bánh kẹo đi, cả đám đều cam tâm tình nguyện đưa đồ cho Lâm Phàm. Một bên Mã Tam Pháo thấy mà ngây người, đây mới là cuộc sống của người thắng. Thời điểm trước kia mấy tiểu thương này gặp bọn hắn thật sự là căm thù đến tận xương tủy, từ trong ánh mắt liền có thể nhìn ra. Mà hiện tại nhìn thái độ của đám người tiểu thương đối với Lâm Phàm, đó chính là chân thành quý mến. Hắn hết sức hâm mộ, đáng tiếc hâm mộ cũng chẳng được. Đa tạ, đồ vật đủ nhiều rồi, một mình ta cũng cầm không hết, các vị có thể yên tâm. Các ngươi giao phí bảo hộ cho Hổ Bang, gặp chuyện gì chúng ta không thể mặc kệ. Lâm Phàm biết đám tiểu thương này lo lắng cái gì, trước đây đều là giao tiền, không có quan tâm chuyện Hổ Bang ăn không của bọn hắn. Nhưng con cháu phú thương kia cũng là khi dễ bọn họ, đối với bọn họ chỉ muốn kiếm chút tiền nuôi sống gia đình, nhưng thật sự rất thống hận bọn gia hỏa ăn không uống chùa này. Nhưng mà hiện tại thì không giống rồi. Điền Tú Nhi bị công tử Chu gia nhìn trúng, nàng không có một chút thân phận địa vị thì có thể làm được gì? Đó là sự tình nghĩ cũng đừng nghĩ. Nhưng hiện tại thì sao? Cũng bởi vì giao phí bảo hộ, bằng chúng hổ bằng người ta ra mặt, tuy nói quá trình có chút thê thảm, nhưng chung quy vẫn là làm xong chuyện. Chuyện này đã nhận được sự tôn kính của bọn họ. Lâm Phàm nói lời này khiến đám tiểu thương tràn ngập cảm giác an toàn. Lúc này Điền Tú Nhi từ trong đám người chen ra, trong tay bưng lấy hũ trao vừa mới làm xong. Lâm đại ca à, đây là trao ta làm cho ngươi, cảm ơn người đã cứu ta. Không có việc gì, không việc gì. Lâm Phàm mỉm cười nhận lấy trao. Hắn thích ăn thứ đồ này nhất. Tất cả mọi người đừng có bu lại chỗ này, nên làm ăn đi. Lâm Phàm phất phất tay để đám người giải tán đi. Bị đánh là sự tình hắn thích nhất cơ. Nếu như mọi người đều biết hắn hùng mãnh, thế thì có chút không dễ hành sự. Chớ nhìn hắn hiện tại là nhị giai, nhưng dựa vào mượn khí lực, ngay cả Hùng Bảo cũng không bằng hắn. Căn cứ theo hắn phỏng đoán, Hùng Bảo huấn luyện qua công phu mèo ba chân, nhưng cũng chỉ là người bình thường, mà hắn đã thuộc về cấp độ tu luyện võ học. Đừng nhìn cảnh giới không cao, nhưng hắn được đặc tính thiên phú, lại là thứ mà người tu luyện không thể so được. Cái khác không nói nhiều, chỉ là thiên phú kháng hỏa diễm mà hiện tại hắn có được. Hắn đặt hai tay nướng ở trong lửa, giơ tay lên, không có chuyện gì, hoàn toàn không sợ nóng. Loại năng lực này ai có thể có? Sợ là những cao thủ tu luyện có thành tựu, có thể hình thành cương khí hộ thể kia mới có thể làm được. Chương 9, sơ hiểu một ít, Lý sư phó. Còn có kháng độc dược hiện tại của bản thân hắn, đừng nhìn chỉ với level 3, nhưng ai dám xem thường? Nếu tên nào còn dám coi thường, hắn sẽ mua một ít thạch tín hoặc là hạc đỉnh hồng ở ngay trước mặt tên đó uống ủng ục từng ngụm xuống. Mặt đỏ một chút thì coi như hắn thua. Hắn cảm giác hồng mông dung lô này thật rất không tệ, thoạt nhìn không được tốt lắm, nhưng hiệu quả coi như là tiêu chuẩn. Bên đường, bên quán trà, một vị lão giả kể chuyện đối mặt với một đám người nghe. Lão giả chép miệng cái, hắng giọng, nắm chặt quạt xếp, gõ nhẹ trên mặt bàn, đợi tầm mắt khán giả đều quăng tới mới thở ra một hơi, chậm rãi nói. Lại nói nửa tháng trước, ngày giáo chủ Thánh Ma giáo Ma đảo thần công đại thành, ma diễm ngập trời. Thời điểm nhật nguyệt bị ma diễm che đậy, một vệt kim quang tự như là mũi tên xé rách ma diễm ngập trời kia. Nhìn kỹ lại thì một vị cao tăng toàn thân nở rộ Phật quang, trong tay cầm thiền trượng, bộ bộ sinh liên. Vị cao tăng kia rất là khó lường, chính là phương trượng của Quang Minh tự, người giang hồ tự xưng là Phật tôn tái thế. Lần này hắn đến đây chính là hy vọng giáo chủ Thánh giáo bỏ xuống đổ đao, lập địa thành Phật. Nhưng mà giáo chủ Thánh giáo kia há lại là người bình thường, thấy có người đột kích tới, sao có thể ngồi chờ chết, trực chờ phẫn nộ chỉ Phật tôn tái thế mà quát lớn đối phương. Cuối cùng bùng nổ một trận đại chiến. Trận đại chiến kia đánh đến thiên hôn ám địa, ma đạo và chính đạo va chạm, ma khí ngập trời, Phật quang cuồng cuộn va chạm với nhau, cứ thế kéo dài 7 ngày 7 đêm. Lâm Phàm ưa thích nghe chuyện, có thể từ bên trong những nội dung này có thể biết được tình huống ngoại giới. Nhưng lão giả kể chuyện trước mắt này đang kể về cố sự, lại là chuyện từ trước đến nay hắn chưa từng nghe qua. Ông trời ơi, dựa theo cách nói của hắn, vậy thế giới này chẳng phải hết sức hung tàn à? Dựa theo thực lực phân chia, sợ là thế giới cao võ hoặc là sắp đạt tới trình độ huyễn huyền rồi sao? Vốn dĩ trong lòng hắn nghĩ là cấp độ thực lực nơi này tối đa cũng chỉ ở trình độ thiên long bát bộ thôi, xem ra sợ là không đơn giản. Lão giả kể chuyện nói. À vị này, đây là đều là chuyện thật, tuyệt đối không có giả. Nếu như lão hủ ta nói láo một chút, chẳng phải là đập biển hiệu của mình hay sao? Người cũng có tận mắt nhìn thấy à? Làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Lâm Phàm hỏi. Loại tình huống này giống như là 38 kiếp trước, không có ai thấy trực tiếp, thế mà người nào cũng nói giống như là mình ở hiện trường vậy. Lão giả kể chuyện cười nói. Vị này, ngươi không phải là nghề nghiệp của chúng ta, tự nhiên cũng không rõ lắm. Người kể chuyện chúng ta đều là nhân viên dự bị của Thiên Cơ Các, chuyện giang hồ chúng ta đều có thể trực tiếp biết, bởi vậy có thể giảng chuyện này như là thật cho các vị nghe. Thiên Cơ Các? Lâm Phàm lại bối rối. Loại thế lực võ hiệp này vậy mà cũng có, lúc trước hắn thật sự không biết. Lúc này hắn suy nghĩ dựa theo tình huống trước mắt đến xem, có khả năng sự thật là như vậy. Thiên Cơ Các sợ là giống truyền thông tin tức của kiếp trước, không ngừng phát tán tin tức. Nghe lão già kể chuyện giảng giải, hắn là thành viên dự bị của Thiên Cơ Các, tin tức đều từ nội bộ truyền ra. Thiên Cơ Các này có chút thú vị, vậy mà lại công khai một chính sách từ bên ngoài thu thập tin tức, căn cứ vào cấp độ tin tức mà cấp cho người cung cấp tin một chút ngân lượng. Tại thời đại này, dùng biện pháp này để thu thập tin tức quả thật là nhanh nhất, lại mượn nhờ quần thể này thu thập và truyền bá, Thiên Cơ Các liền nắm trong tay đại sát khí dư luận này. Mặc dù chưa có tiếp xúc qua, nhưng phải để tổ chức này trong lòng, không thể đắc tội được. Bằng không nếu như bị người ta ghi nhớ mối hận, trực tiếp truyền bá, đêm hùng khuya khoát người chui vào chuồng heo, vươn ma chảo ra đối với một đầu heo mẹ đang ngủ say để làm... Nếu thật sự như vậy, coi như bị cách ly khỏi xã hội, có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội. Trong lúc rảnh rỗi, dựa vào nghe chút cố sự này, đến hiện tại hắn còn không thấy lão già kể chuyện nói đến những cao thủ kia. Có lẽ là Thiên Bảo Thành nơi này không xem là đại thành, cao thủ cũng không nguyện ý xuất hiện ở đây. Có khả năng này. Nghe xong chuyện, hắn đi dạo khắp nơi trong thành, chính là hy vọng có thể gặp được cơ hội động thủ. Tuy nói hắn hết sức hy vọng bị người ta đánh, nhưng hắn cũng không có chủ động đi khiêu khích người ta, tương đối chú trọng của thành giành. Quá hung hăng cản quấy không phải là chuyện gì tốt. Cứ như vậy tiếp tục đi qua mấy ngày, rảnh rỗi đến độ hắn đều sắp mọc nấm mốc rồi. Hy vọng có thể gặp được những gia hỏa hung tàn kia, hung hăng trả đạp hắn, giúp đỡ hắn tu hành. Đáng tiếc vẫn luôn không có gặp được. Lâm ca, xảy ra một ít chuyện rồi, thật sự xảy ra chuyện rồi. Mà Tam Phào nhanh chóng đi tới trước mặt Lâm Phàm, mặt đỏ bừng, tim đập vô cùng nhanh. Lâm Phàm nghe nói như vậy, hai mắt lập tức tỏa sáng, vội vàng truy hỏi. Có chuyện gì? Mà Tam Phào thở hổn hển mấy cái, bình phục sao động ở trong lòng. Thiết Quyền Bang dẫn một đám người tới đoạt địa bàn của Hổ Bang chúng ta. Bọn chúng sắp ra tay rồi. Tào Đầu kêu ta tranh thủ thời gian báo với các người đến tiếp viện. Vậy còn đứng ngay ra đó làm gì? Chúng ta đi nhanh. Lâm Phàm rất kích động, dựa theo tình huống này, sợ sẽ phải có một trận đại chiến siêu cấp bùng nổ. Chẳng biết tại sao, lúc Mã Tam Pháo phát hiện Lâm Cà muốn xông đến, hốc mắt cũng như phát lên ánh sáng, giống như hết sức hưng phấn vậy. Nội thành, chỗ thật giả, hai nhóm người nhìn lẫn nhau, sơ bộ tính ra hai bên đều có 70-80 người, không có người nào mang theo đao. Nếu như mang theo đao, tình huống đã có thể không đúng rồi. Với sự quản lý ẩu đả của quan phủ, chỉ cần phát hiện ra hung khí, mặc kệ là bang hội nào, đều phải bị trách phạt nghiêm trọng. Lâm Phàm đợi trong đám người, quan sát tình huống xung quanh. Đây là lần đầu tiên thấy được một lần đại chiến có nhiều người như vậy, kể từ sau khi hắn gia nhập Hổ Bang đến nay. Trước đó chẳng qua là trò đùa trẻ con, không có gì đáng nói. Nhưng lần này thoạt nhìn tình huống giống như là có chút khác biệt. Hắn không nghĩ tới Nhập Đường chủ vậy mà cũng tới. Đường chủ là cao tầng của bang hội, cho dù đoạt địa bàn, đường chủ thường đều chỉ là ẩn ở phía sau mà chỉ huy, tuyệt đối không có tới hiện trường. Hắn thấy hùng bảo của Thiết Quyền Bang đang đứng sau lưng một vị nam tử trung niên. Lâm ca, trận thế này cũng không nhỏ, ta gia nhập Hổ Bang đến nay cũng đều chưa thấy qua mấy lần. Mà Tam Pháo nhỏ giọng nói, ngay cả một chút hưng phấn hắn đều không có, trái lại có chút lo lắng. Một khi đánh, khẳng định sẽ phải ôm đầu, bằng không sẽ bị đánh cho kêu cha gọi mẹ. Không phải là bởi vì nguyên nhân địa bàn sao? Lâm Phàm tìm kiếm thấy mục tiêu, đợi lát nữa đánh nhau nên phải nhảy tới nhảy lui trước mặt người khỏe mạnh mới được. Những tên gầy như que củi kia, xem xét cũng không có sức chiến đấu gì, khẳng định phân cảm thấp của bọn chúng hoàn toàn là lãng phí thời gian. Ta cũng chả biết. Mã Tam Pháo làm sao biết chút gì, chẳng qua hắn là pháo hôi thôi, rất khó tiếp xúc với những chuyện của cao tầng. Trái lại gia nhập Hổ Bang, chỗ nào đánh nhau thì sẽ đến nơi đó, không cần suy nghĩ nhiều. Lúc này giọng của Nhậm Quân Sảng trầm thấp nói với đối phương: Trần Thành, Thiết Quyền Bang các ngươi có ý gì? Hẻm Lê Hoa cho đến nay đều là Hổ Bang chúng ta quản lý, Thiết Quyền Bang các ngươi đưa tay duỗi tới đó không khỏi cũng quá đáng đi. Trần Thành là đường chủ của Thiết Quyền Bang, thân hình gầy gò, giữ lại một túm sợi râu bạc góc. Nhậm đường chủ, Thiết Quyền Bang chúng ta không có ý gì cả, chỉ coi trọng Hẻm Lê Hoa mà thôi. Hổ Bang các ngươi quản lý cũng đã 4-5 năm rồi, nên cũng thay đổi người quản lý đi. Ta cũng không muốn nói nhiều, xem nắm đấm của ai cứng hơn. Nghe được lời này, hắn biết Thiết Quyền Bang khẳng định là xem Hẻm Lê Hoa